Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 840, tức giận, 1. Từ hôm nay, phải bảo toàn bộ huynh đệ người không cởi giáp, ngựa không tháo yên. Trương Vân Xuyên nói với bọn đại hùng, thám báo binh cũng trải ra ngoài cho ta, gió thổi cỏ lay trong phạm vi 50 dặm, ta đều phải biết. Đồng thời, tuần phòng quân ta phải kỷ luật nghiêm minh, không thể nhiễu dân, để tránh bị nói ra nói vào. Đương nhiên, đối với đám sơn tặc giặc cỏ dám triển khai công kích đối với chúng ta, có thể phản kích kiên quyết, không thể nhân từ nương tay. Rõ. Trương Vân Xuyên triệu tập bọn họ, cũng là để bọn họ có một sự chuẩn bị tâm lý, đồng thời cũng là một sự động viên trước cuộc chiến. Bọn họ một lần này vào đóng ở Trần Châu, nhất định sẽ không thái bình, đối với bọn họ mà nói, sẽ là một khảo nghiệm rất lớn. Đương nhiên, nếu là bọn họ có thể đứng vững gót chân ở Trần Châu, vậy đối với bọn họ mà nói, cũng là tương lai có thể mong chờ. Đến lúc đó phạm vi thế lực của bọn họ sẽ không chỉ cực hạn ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn, đến lúc đó Trần Châu cũng có cơ hội nhất định thu vào trong túi bọn họ. Trần Châu, Kiến An Thành, phủ đô đốc Tả Kỵ Quân. Đô đốc Lưu Uyên sau khi nghe xong tham quân Khổng Thiệu Nghi bẩm báo, đập, bốp, một cái lên bàn, chấn động nước trà văng khắp nơi. Đã nể mặt mà còn không nhận. Lưu Uyên sắc mặt âm trầm mắng, lão tử tặng bạc hắn cũng không nhận, rõ ràng chính là không để lão tử vào mắt. Hắn đã không cần, vậy không tặng nữa. Lão tử ngược lại muốn xem, ở trên địa bàn của lão tử, hắn có thể tiếp tục nán lại hay không? Tham quân Khổng Thiệu Nghi mở miệng nói, đô đốc đại nhân bớt giận. Trương Đại Lang này tuổi còn trẻ đã làm phó tướng tuần phòng quân, khó tránh khỏi có chút trẻ tuổi hăng hái, ngài cần gì phải tức giận với hắn chứ? Lời đồn Trương Đại Lang kia vẫn luôn mê tiền như mạng, ta đánh giá chúng ta có phải đưa ít hay không? Tham quân Khổng Thiệu Nghi đề nghị, không bằng chúng ta đưa thêm chút nữa, nói không chừng hắn sẽ không dẫn quân đến Kiến An thành chúng ta đâu. Đô đốc Lưu Uyên sau khi nghe được lời này, trừng mắt nhìn tham quân Khổng Thiệu Nghi chất vấn, đưa nhiều chút, vậy đưa 20 vạn lượng hay là 100 vạn lượng hả? Thực cho rằng bạc của lão tử là gió thổi đến. Hắn nếu lại không thu bạc, có phải ta còn phải quỳ xuống gọi hắn là cha hay không? Đối mặt đô đốc Lưu Uyên tức giận không thôi, Khổng Thiệu Nghi nhất thời nghẹn lời, không biết phải tiếp chuyện như thế nào. Bởi vì lời này hắn không có cách nào tiếp tục nha, chung quy không thể bảo đô đốc đại nhân nhà mình thật sự quỳ xuống gọi Trương Đại Lang là cha chứ, được rồi, chuyện này ngươi không cần quản nữa. Lưu Uyên bực bội khoát tay, nói, một chuyến này ngươi vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Đô đốc đại nhân, ta cảm thấy vẫn là không nên trực tiếp đao thật thương thật đối nghịch với Trương Đại Lang, một khi Tả Kỵ quân chúng ta đánh với tuần phòng quân, vậy tiết độ phủ bên kia khẳng định sẽ thiên vị bọn hắn. Khổng Thiệu Nghi dặn dò một câu. Bây giờ chúng ta vừa đánh trận thua, thực lực tổn hao nhiều, nếu trực tiếp xé rách da mặt với bọn họ, vậy chúng ta sẽ chịu thiệt. Lưu Uyên mặt âm trầm nói, trong lòng ta tự có tính toán. Vậy thuộc hạ liền cáo lui trước. Khổng Thiệu Nghi chắp tay, xoay người rời khỏi. Đô đốc Lưu Uyên ở sau khi trầm ngâm một lúc, hướng bên ngoài phân phó, đi bảo lão tam tới đây. Rõ. Một nén nhang thời gian sau, Lưu gia lão tam Lưu Đỉnh ở dưới mấy tên tùy tùng lưng hùng vai gấu vây quanh, sải bước đi vào phủ đô đốc Tả Kỵ quân. Đại ca, tìm ta có chuyện gì thế? Lưu Đỉnh sải bước đi vào phòng khách, tự mình kéo một cái ghế dựa ngồi xuống. Lưu Đỉnh là tam đệ của Lưu Uyên, tuy ở trong quân không có bất cứ chức vụ gì, nhưng ở cảnh nội Trần Châu, các thế lực thấy đều phải gọi hắn một tiếng tam gia. Tam đệ. Lưu Uyên nhìn Lưu Đỉnh lưng hùng vai gấu một phen, nói, bây giờ tiết độ phủ bên kia có ý kiến đối với Lưu gia chúng ta, muốn phái người đến trên địa giới Trần Châu chúng ta gây chuyện. Bên giường sao có thể cho phép người khác ngủ ngáy? Lưu Uyên phân phó với Lưu Đỉnh, ta là đô đốc Tả Kỵ quân, có một số việc không tiện ra mặt, cho nên chuyện này vẫn cần ngươi tới làm. Lưu Đỉnh mở miệng hỏi, có phải chuyện tuần phòng quân hay không? Đúng. Đại ca yên tâm, chuyện này giao cho ta. Lưu Đỉnh vỗ ngực nói, bọn hắn dám đến trên địa giới Trần Châu Dương Oai, lão tử khiến bọn hắn đứng vào, nằm ngang đi ra. Tam đệ, chuyện này ngươi đừng ra mặt, để người phía dưới đi làm. Lưu Uyên dặn dò. Biết rồi. Lưu Đỉnh gật gật đầu. Còn có. Đô đốc Lưu Uyên lại tiến hành dặn dò một phen với Lưu Đỉnh, hai người khe khẽ nói nhỏ hồi lâu, Lưu Đỉnh lúc này mới cáo từ rời khỏi. Mấy ngày sau, một mũi bộ đội tiên phong của tuần phòng quân ở dưới Từ Kính cùng Trương Võ dẫn dắt, đến ngoài Kiến An Thành. Trương Võ là đường ca của Trương Vân Xuyên, hôm nay Trương Vân Xuyên đảm nhiệm phó tướng, quyền lực trong tay cũng lớn hơn rất nhiều, có quyền tự mình bổ nhiệm tham quân. Cho nên hắn biến đường ca nhà mình thành tham quân, dù sao lúc trước mình ở huyện Tam Hà giết huyện úy, chạy trốn tới nhà tam thúc trong sơn thôn tránh né. Về sau mình vào rừng làm cướp, Tạ lão tài chủ trong thôn bị gõ một phen, Tạ lão tài chủ lo lắng trả thù, cho nên không dám đâm chuyện này ra ngoài. Nhưng theo Trương Vân Xuyên càng ngày gây ồn ào càng lớn, vì an nguy của nhà tam thúc, hắn không thể không dẫn theo bọn họ cùng nhau đến Ngọa Ngưu Sơn. Có thể nói, người một nhà tam thúc đều là chịu mình liên lụy, trong lòng mình vẫn rất áy náy. Vì thế, đối với đường ca đường đệ của mình, hắn đều tận khả năng quan tâm. Đầu tiên là để Trương Võ vào Hắc Kỳ hội rèn luyện, hôm nay lại để Trương Võ vào tuần phòng quân, dù sao đều là người trong nhà, nếu có thể trưởng thành làm trợ lực của mình, đó là không còn gì tốt hơn. Tham quân tương đương với phụ tá, phụ trách hỗ trợ bày mưu tính kế, sưu tập tình báo, phụ trách công việc loại văn thư. Bây giờ Trương Vân Xuyên cho Trương Võ mệnh lệnh chính là, để gã đi theo giáo úy Từ Kính, đi trước một bước dò đường cho đại quân, trước tiên thăm dò sẵn địa điểm, xây dựng đại doanh của tuần phòng quân bọn họ. Trần Châu là địa bàn của Tả Kỵ quân, bọn họ lại đắc tội Tả Kỵ quân, cho nên bọn họ dọc đường vẫn luôn duy trì cảnh giác, lo lắng Tả Kỵ quân chơi xấu. Cũng may bọn họ dọc đường cũng chưa gặp phải Tả Kỵ quân cản trở gây chuyện, trạm gác Tả Kỵ quân ven đường cũng đều không làm khó bọn họ. Bọn Từ Kính, Trương Võ dục ngựa đứng sóng vai, trông về tường thành hùng vĩ kia của Kiến An Thành phía xa, bọn họ cũng cảm thấy cảm xúc bành trướng. Kiến An Thành là phủ thành của Trần Châu, đông nam tiết độ phủ lương thực, vải vóc, muối ăn, lá trà. Rất nhiều đều là tập trung đến Trần Châu, sau đó từ Trần Châu đi đường thủy hoặc đường bộ, lại hướng bắc, hướng tây bán đến các nơi của Đại Chu. Cho nên trong Kiến An Thành này khách thương các nơi đông đúc, khách sạn cửa hàng đầy đủ mọi thứ, là nơi tương đối phồn hoa của đông nam tiết độ phủ. Tuy Trần Châu gần đây không yên ổn, có lượng lớn sơn tặc hoạt động. Nhưng bọn Trương Võ sau khi đến, ở trên đường cái vẫn thấy được không ít thương đội cùng lữ nhân chở đầy hàng hóa, lại thêm lưu dân kết đội, khiến ngoài Kiến An Thành tỏ ra rất náo nhiệt. Từ giáo úy đại nhân, chúng ta xây dựng binh doanh ở bên dòng suối nhỏ kia như thế nào? Trương Võ và Từ Kính sau khi dục ngựa thăm dò chung quanh Kiến An Thành một phen, Trương Võ chỉ vào nơi hoang dã bên một dòng suối nhỏ cách đó không xa, cảm thấy là một nơi thích hợp xây dựng binh doanh. Ta nói Trương Võ huynh đệ, ngươi cũng đừng gọi ta giáo úy đại nhân, một câu một cái giáo úy đại nhân, nghe quá xa lạ. Từ Kính cười tủm tỉm nói, ngươi gọi ta lão Từ là được rồi. Trương Võ vội vàng xua tay nói, như vậy sao được, ngươi chính là giáo úy Kiêu Kỵ binh, ta nếu gọi ngươi lão Từ, vậy quá thất lễ rồi. Không gọi lão Từ cũng được, ta chỉ hơn ngươi vài tuổi, ngươi nếu không chê, gọi ta một tiếng Từ đại ca cũng được. Trương Võ trầm ngâm, sau đó nói, vậy được rồi, Từ đại ca, ta không quen thuộc đối với việc trong quân, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Được được. Từ đại ca, ngươi cảm thấy nơi này ta chọn như thế nào? Trương Võ tiếp tục hỏi. Từ Kính gật gật đầu, một mảnh đất hoang đó tương đối bằng phẳng, cách đường cái lại có một khoảng cách như vậy. Không lo lắng bị người ta rình mò, tương đối thích hợp dựng trại đóng quân. Hơn nữa bên cạnh chính là một dòng suối nhỏ, trái lại cũng tiện các huynh đệ lấy nước. Chỉ là cách rừng cây quá xa, đến lúc đó nhóm lửa nấu cơm lấy của nhắm chừng phải phiền toái một chút. Từ Kính ở sau khi suy tư một phen, mở miệng nói, ta thấy chung quanh cũng không có nơi nào so với chỗ này càng thích hợp hơn, vậy chọn nơi này đi. Từ Kính và Trương Võ sau khi bàn bạc xong nơi dựng trại đóng quân, Trương Võ đi gọi hơn 500 huynh đệ đi theo hắn đến chuẩn bị làm việc. Hơn 500 huynh đệ này ở trước khi tòng quân đều là thợ xây, thợ mộc những người có tay nghề, chỉ là bọn họ sống không gặp thời, ở Quan Châu bên kia không sống nổi, lúc này mới chạy nạn đến Đông Nam Tiết Độ Phủ. Bọn họ vốn cho rằng bằng vào tay nghề của mình, như thế nào cũng có thể lăn lộn kiếm cơm ăn. Nhưng người có tay nghề của Đông Nam Tiết Độ Phủ đều có hội nhóm của mình, sau lưng bọn họ đều có một ít bang phái địa phương, đã lũng đoạn thị trường. Bọn họ những người ngoài tới này căn bản không có cách nào dung nhập hội nhóm ở Đông Nam Tiết Độ Phủ. Vì kiếm cơm ăn, bọn họ bị ép gia nhập tuần phòng quân, trở thành một binh sĩ của tuần phòng quân. Bây giờ bọn họ những người có tay nghề này được Trương Vân Xuyên một mình chọn lựa ra, biên làm công tượng đô, tạm do Trương Võ vị tham quân này thống lĩnh. Công tượng, thợ thủ công nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ chính là đi trước một bước, đến ngoài Kiến An thành dựng trại đóng quân cho đại quân, chờ đợi đại quân vào ở. Bọn Trương Võ sau khi thăm dò xong doanh địa, triệu tập mấy tiếu quan dưới trướng lại, tiến hành phân phối nhiệm vụ đối với bọn họ. Trương Võ tuy chỉ là thân phận một tham quân, nhưng thân phận của hắn bày ở đó, là đường ca của phó tướng đại nhân, ai cũng không dám xem thường. Huống hồ một lần này hắn là phụng mệnh đi trước một bước phụ trách xây dựng binh doanh, vì thế công tượng đô đều nghe hắn. Ai dám không nghe, đó chính là kháng mệnh. Trương Võ đã từng rèn luyện ở Hắc Kỳ hội, sớm đã không phải thanh niên sơn thôn lúc trước thấy người ngoài liền rụt rè, ngược lại rất có uy nghiêm. Giáp tiếu phụ trách dọn dẹp cây cối cỏ hoang trên doanh địa, chuyển hết đá ra, tiến hành sang bằng bề mặt. Ất tiếu phụ trách đào mương máng thoát nước, đảm nhiệm cảnh giới. Bính tiếu cùng đinh tiếu phụ trách theo ta đi chặt cây. Bọn họ một cái công tượng đô này có hơn 500 công tượng binh, mỗi một tiếu có ước chừng 120-130 người, nhiều ít không đồng nhất. Trương Võ sau khi lần lượt sắp xếp nhiệm vụ cho họ, các tiếu binh sĩ ở dưới tiếu quan, đội quan cùng với ngũ trưởng, thập trưởng của mình dẫn dắt, khí thế ngất trời bắt đầu bận rộn. Dọn dẹp cỏ dại cây cối, đào móc mương máng, bọn họ đều rất cố gắng. Cái này cũng không phải bọn họ giác ngộ cao bao nhiêu, hơn nữa phó tướng đại nhân đã định ra quy củ, quân công không chỉ có riêng đánh trận mới có thể đạt được. Bọn họ một lần này phụng mệnh xây dựng binh doanh, chỉ cần làm được tốt, chỉ cần được phó tướng đại nhân tán thành, vậy bọn họ cũng có thể đạt được tưởng thưởng. Cho dù mỗi người đạt được 100-200 đồng tưởng thưởng, vậy cũng đủ để bọn họ có thể tụ tập một chỗ, ra ngoài ăn một bữa thịt, giải cơn thèm. Chính là trong tuần phòng quân bọn họ coi trọng quân công, vì thế bọn họ vô luận là làm việc hay đánh trận, đều tràn đầy nhiệt tình. Bọn Trương Võ bận rộn xây dựng binh doanh, Từ Kính dẫn dắt các kỵ binh tỏa ra bốn phía, đi điều tra địa hình chung quanh, sưu tập tình báo các phương diện xung quanh. Từ Kính bây giờ tuy đã muốn thăng nhiệm làm giáo úy kiêu kỵ binh, nhưng trên thực tế kỵ binh có thể đánh trận dưới trướng hắn cũng chỉ 200-300 người. 200-300 người này lúc đánh trận xung phong hãm trận, ngày thường là dùng làm thám báo. Trương Võ dẫn theo hai tiếu hơn 200 binh sĩ, kéo hơn 20 chiếc xe ngựa do ngựa thồ kéo, cuồn cuộn đi về phía một chỗ rừng cây gần nhất. Chung quanh Kiến An thành đều là từng mảng lớn ruộng tốt cùng thôn xóm, rừng cây đã sớm bị chặt hết. Thời buổi này lại không có nhiên liệu khác, nhóm lửa nấu cơm đều cần củi. Quanh năm suốt tháng đốt củi, dẫn tới phàm là nơi cách Kiến An thành gần một chút hoặc là cách thôn trấn gần một chút, rừng cây hầu như đều bị chặt hết. Bọn họ xây dựng doanh địa muốn đi chặt một ít gỗ, phải đến nơi khá xa. Bọn Trương Võ dọc theo đường cái đi một hồi lâu, lúc này mới đến ngoài một chỗ bìa rừng, nhìn thấy rừng cây xanh tươi tốt kia, Trương Võ nhảy xuống xe ngựa. Các huynh đệ, để lại mấy huynh đệ trong xe ngựa, người khác theo ta vào đống cây. Trương Võ tự mình từ trên xe ngựa rút ra một cây rìu cầm trong tay, lớn tiếng nói, làm việc. Ở dưới Trương Võ kêu gọi, hơn 200 công tượng đô binh sĩ cầm rìu, giao chẻ củi tiến vào cánh rừng, chuẩn bị chặt một ít gỗ trở về xây dựng binh doanh. Nhưng khi bọn họ đang chuẩn bị ở trong rừng vung rìu chặt cây, một đám đông người dân mang theo quốc xẻng liềm liền từ nơi xa tràn tới, cầm đầu là một người trung niên trên mặt có một vết sẹo. Làm gì thế? Các ngươi đều dừng tay cho ta. Gã mặt sẹo cách thật xa đã rống to lên, ai cho các ngươi chặt cây nhà chúng ta? Trương Võ bảo các huynh đệ dừng lại, hắn đi ra khỏi rừng cây. Ngươi là ai? Trương Võ nhìn một lượt nam nữ già trẻ do gã mặt sẹo này dẫn đến, nhíu mày. Ta là ngươi không phải quản. Gã mặt sẹo hùng hùng hổ hổ nói, một mảng rừng này là của nhà lão tử, ai cho phép các ngươi chặt cây trong nhà lão tử? Cút nhanh! Trương Võ trừng mắt nhìn gã mặt sẹo một cái, nói, ta là tham quân tuần phòng quân Trương Võ, phó tướng đại nhân nhà ta có quân lệnh, ở đây chặt cây xây dựng binh doanh. Ngươi nói một mảng rừng này là của nhà ngươi, ngươi có bằng chứng hay không? Trương Võ hỏi. Ha ha! Muốn bằng chứng à? Gã mặt sẹo lập tức từ trong lòng lấy ra một phần địa khế, nói, ngươi mở to hai mắt nhìn cho rõ, một mảnh đất này là của nhà ta. Mọc ở trên mảnh đất này, cho dù là một cây cỏ, cũng là của nhà ta. Trương Võ tiếp nhận địa khế kia nhìn vài lần, lông mày nhíu chặt lại. Địa khế này là thật, một mảnh đất này quả thật là thuộc về đối phương, dựa theo luật pháp Đại Chu, vậy thứ mọc trên một mảnh đất này, cũng thuộc về gã mặt sẹo kia. Đây là đất nhà ta, các ngươi nhanh cút đi, gã mặt sẹo xua đuổi bọn Trương Võ, vẻ mặt đầy đắc ý, ngươi nói chuyện khách khí chút. Tiếu Quan trừng mắt nhìn gã mặt sẹo một cái, có chút khó chịu nói. Làm sao? Gã mặt sẹo quay đầu, đưa mặt đến trước mặt Tiếu Quan, khiêu khích, lão tử không khách khí thì thế nào, ngươi còn có thể giết ta à? Ngươi con mẹ nó. Tiếu Quan cũng có tính nóng, lập tức muốn rút đao. Tuần phòng quân muốn giết người rồi, Tuần phòng quân muốn giết người rồi. Tiếu Quan còn chưa ra tay, gã mặt sẹo kia đã vươn cổ hô to. Dân chúng chung quanh cầm lưỡi hái côn bổng đều đánh trống reo hò, tên nào cũng khí thế hùng hổ. Đừng gây chuyện. Trương Võ kéo Tiếu Quan sắc mặt xanh mét đến phía sau mình. Đại quân của bọn họ còn chưa tới nơi này, chỉ có kỵ binh của Từ Kính cùng bọn họ một công tượng đô này. Bọn họ lạ nước lạ cái, nếu tùy tiện sinh ra xung đột với dân chúng, vậy không dễ xử lý. Đã là rừng cây của các ngươi, vậy chúng ta không chặt cây ở nơi này là được. Trương Võ gọi mọi người, đi, chúng ta đi. Một mảng núi rừng này đã có chủ, bọn Trương Võ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tìm nơi khác chặt cây. Nhưng ai biết bọn họ vừa mới chuẩn bị chặt cây, gã mặt sẹo lại dẫn theo một đám người tới. Ta nói các ngươi làm sao hả? Gã mặt sẹo hùng hùng hổ hổ nói, chỉ nhìn chằm chằm rừng cây nhà lão tử không tha à. Một mảng rừng này cũng là của nhà ngươi. Trương Võ nhìn chằm chằm gã mặt sẹo, trong lòng cũng có chút cơn tức. Không phải của nhà ta, chẳng lẽ còn là của nhà ngươi? Gã mặt sẹo tiến xá trước mặt tê Trương Võ nói, ngươi muốn ta lấy ra địa khế, ngươi lại xem một chút hay không? Vậy ngươi lấy ra đi. Gã mặt sẹo nói xong, thật sự lại lấy ra một phần địa khế. Ta nói quân gia à, ta nói thật cho các ngươi biết đi, cánh rừng chung quanh Kiến An thành này một nửa là của nhà ta, một nửa khác là của Giang gia. Ngươi nếu muốn chặt bừa, cửa cũng không có. Sau khi nghe được lời này, Trương Võ đen cả mặt. Huynh đệ, vậy ngươi nói cái giá, Tuần phòng quân chúng ta mua gỗ nhà các ngươi. Trương Võ biết, bọn họ muốn đạt được gỗ, sợ là không tránh được gã mặt sẹo, cho nên quyết định bỏ bạc ra mua. Ha ha! Gỗ nhà ta quý lắm, ta sợ các ngươi mua không nổi. Gã mặt sẹo khinh miệt nhìn bọn Trương Võ, nói, gỗ to bằng cánh tay, 10 lượng bạc một cây, gỗ to bằng thân người, 30 lượng bạc một cây. Ngươi sao không đi cướp đi? Tiếu Quan đứng ở phía sau Trương Võ lập tức nổi giận. Cái này con mẹ nó nhắm chừng đang bắt chẹt bọn họ rồi. Gỗ là của lão tử muốn bán thế nào thì bán thế đó, liên quan ngươi cái rắm. Gã mặt sẹo nhìn bọn Trương Võ một lần, nói, bây giờ giá tăng rồi, toàn bộ gỗ, vô luận là lớn nhỏ, tất cả 100 lượng bạc một cây, các ngươi mua hay không? Trương Võ sau khi nghe xong gã mặt sẹo nói, hắn xem như đã hiểu. Gã mặt sẹo này là cố ý làm khó dễ bọn họ. Bọn họ cùng gã mặt sẹo này vốn không quen biết, nếu là lúc bình thường, phú hộ bình thường còn thật không dám đối nghịch với quân đội, nịnh bợ còn không kịp đâu. Bây giờ gã mặt sẹo không sợ hãi như thế, sau lưng hắn nếu không có ai sai sử cùng chống lưng, vậy mới là gặp quỷ. Trương Võ không chuẩn bị nói chuyện với gã mặt sẹo, hắn cảm thấy đây không phải chuyện có thể bàn bạc được. Khi hắn chuẩn bị gọi các huynh đệ rời khỏi, một binh sĩ giáp đội vội vàng đến. Tham quân đại nhân, có chuyện rồi. Binh sĩ kia cách thật xa đã hô lên. Trương Võ nghe được đã xảy ra chuyện, nhất thời trong lòng lột bột một cái, bước nhanh nghênh đón. Khi Trương Võ vội vàng chạy về tới doanh địa lâm thời, Tiếu Quan giáp Tiếu mặt đầy máu tươi lập tức đi lên đón. Có chuyện gì vậy? Trương Võ nhìn một lần các huynh đệ ở tại chỗ sang bằng đất đai cùng đào mương máng thoát nước, hầu như mỗi người đều có thương thế, vẻ mặt hắn nghiêm túc. Tham quân đại nhân, có một đám điêu dân chạy tới nói nơi này là địa giới của bọn hắn, không cho chúng ta ở nơi này dựng trại đóng quân. Tiếu Quan vẻ mặt đầy tức giận nói, ta chỉ khắc khẩu vài câu với bọn hắn nói năng lỗ mãng, cho nên liền động thủ. Các ngươi tốt xấu gì cũng từng thao luyện, sao bị đánh thành bộ dáng này? Điêu Dân gây sự quá nhiều, vừa mới bắt đầu mới mấy trăm người, về sau liền tràn tới 1-2 ngàn người, chúng ta thật sự là đánh không lại. Hơn nữa trong đám Điêu Dân kia có không ít thanh niên trẻ khỏe, bọn hắn đã chuẩn bị côn bổng, nhìn qua là biết có chuẩn bị mà đến. Tiếu Quang trả lời, nếu không phải ngài hạ quân lệnh, không cho phép động đao đối với dân chúng, ta đã sớm dẫn các huynh đệ chém giết bọn hắn đám Điêu Dân này. Trương Võ sau khi nghe được lời này, cũng biết đám người Tiếu Quang khó xử. Ngươi chưa động đao là đúng. Trương Võ nói với Tiếu Quang, chúng ta mới đến, không quen thuộc đối với tình huống, tùy tiện động đao đối với dân chúng, một khi làm ầm lên, chúng ta nhắm chừng phải chịu thiệt. Bây giờ chủ lực của bọn họ còn chưa chạy đến nơi đây, bọn họ chỉ là một đội bộ đội tiên phong phụ trách đi tiền trạm. Nếu là bọn họ cùng dân chúng thật sự tranh cãi xảy ra án mạng, vậy Tả Kỵ quân đóng quân ở Kiến An thành xuất động, bọn họ bị giết rồi, nói không chừng còn muốn chụp cho bọn họ một cái mũ lạm sát dân chúng. Thương thế của ngươi không sao chứ? Trương Võ nhìn một mảng màu đỏ trên mặt Tiếu Quang, quan tâm hỏi. Không sao, còn chưa chết được, ta chỉ là nuốt không trôi cơn giận này, Tiếu Quang thở phì phì nói. Nhỏ không nhịn được sẽ loạn đại mưu. Trương Võ nói với Tiếu Quang, ngươi yên tâm, các ngươi bị đánh, không thể chịu vô ích. Ta nhất định sẽ đòi lại một cái công đạo thay các ngươi. Vâng. Các huynh đệ bị thương như thế nào? Trương Võ nhìn quét một vòng các binh sĩ tràn đầy vết thương, mở miệng hỏi. Tiếu Quang trả lời, hầu như mỗi người đều bị thương, nhưng đều không có nguy hiểm tính mạng. Chẳng qua trong lúc hỗn loạn, lương thực, lều trại, bạc còn có một chút muối ăn chúng ta mang theo đều bị đám Điêu Dân kia cướp đi rồi, bây giờ chúng ta cái gì cũng không còn nữa. Trương Võ an ủi, đồ mất rồi còn có thể lại cướp về, người không làm sao là tốt rồi. Lưu Gia kinh doanh ở Trần Châu nhiều năm như vậy, bọn họ sớm đã đoán trước được, bọn họ muốn đóng giữ Trần Châu không dễ dàng như vậy. Vừa rồi dọc theo đường đi cũng chưa xảy ra chuyện gì, ngược lại khiến trong lòng Trương Võ thấy không chân thực. Hôm nay Trần Gia ra chiêu, tảng đá treo trong lòng hắn rơi xuống. Hắn sợ nhất chính là Trần Gia âm thầm tích tụ chiêu xấu mãi không ra tay, cái này sẽ làm hắn luôn lo lắng đề phòng. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Bây giờ đối phương đã ra tay, vậy sự việc ngược lại dễ xử lý rồi, bọn họ chỉ cần áp dụng thi thố ứng đối tương ứng là được. Trương Võ triệu tập toàn bộ các huynh đệ công tượng đô bị thương. Các huynh đệ, chúng ta cùng những người dân kia vốn không quen biết, cũng không oán không thù. Bây giờ bọn hắn chạy tới vây công chúng ta, cướp đồ của chúng ta, vậy nói rõ bọn hắn là bị người ta cổ động, chúng ta tuyệt đối không thể mắc bẫy của kẻ phía sau màn. Chúng ta nếu đánh với dân chúng, vậy ngược lại là trúng kế người ta. Trương Võ nói với mọi người, một lần này chúng ta chịu thiệt, ta biết trong lòng các ngươi ủy khuất, nhưng người còn sống, vậy còn không tính là quá tệ. Bây giờ những kẻ trong chỗ tối kia cổ động dân chúng đến vây đánh chúng ta, cản trở chúng ta, vậy nói lên điều gì? Nói rõ bọn hắn từ trong đáy lòng là sợ chúng ta, cho nên tìm cách đuổi chúng ta đi. Trương Võ dừng một chút, nói, nhưng chúng ta là ai? Chúng ta là người của Tuần Phòng Quân. Phó tướng đại nhân dẫn chúng ta cũng đánh cho phản quân hoa rơi nước chảy, còn có thể sợ mấy thằng hề nhảy nhót tránh né trong bóng tối sao? Chúng ta một lần này là phụng quân lệnh của Tiết Độ Sứ đại nhân vào đóng ở Trần Châu, đứng sau lưng chúng ta là Lê đại nhân, là Tiết Độ Sứ đại nhân, cho nên chúng ta không cần sợ. Chúng ta nhịn trước một chút, đợi sau khi chúng ta làm rõ tình huống, đến lúc đó lại tìm bọn họ tính sổ, các ngươi có chịu không? Trương Võ đang tận khả năng trấn an huynh đệ dưới trướng, xoa dịu cảm xúc phẫn nộ cùng ủy khuất của bọn họ. Được. Chúng ta đều nghe tham quân đại nhân. Trương Võ nói một phen, khiến một đám huynh đệ lòng đầy căm phẫn muốn cầm đao đi báo thù im lặng. Lúc chạng vạng, Từ Kính dẫn theo kỵ binh lục tục trở lại. Ở sau khi biết được Doanh đã gặp phải vây công cùng cướp đoạt, trong lòng Từ Kính vị giáo úy này tuy tức giận, nhưng hắn vẫn tương đối tán thành cách làm của Trương Võ. Bọn họ chỉ là một mũi bộ đội tiên phong mà thôi, nhân số ít, không quen thuộc đối với tình huống. Nếu tùy tiện xảy ra xung đột với dân chúng địa phương, thậm chí dẫn tới có người chết mà nói, người phía sau màn nhất định sẽ làm văng. Vậy đến lúc đó bọn họ cùng dân chúng địa phương thế như nước với lửa, Tuần Phòng Quân bọn họ đến lúc đó ở Trần Châu thật sự không có cách nào sống yên. Bây giờ tuy chịu ủy khuất, nhưng bọn họ vẫn tạm thời nhịn một chút. Trong tay huynh đệ ta còn có một chút lương thảo, lều trại chờ ta chia một ít cho các ngươi. Lều trại, muối ăn, lương thực, các vật tư của bọn Trương Võ đều bị nhân lúc hỗn loạn cướp sạch, Từ Kính quyết định từ kỵ binh chia một bộ phận cho bọn Trương Võ. Từ đại ca, ta thay các huynh đệ công tượng đô cảm tạ các ngươi vươn tay giúp đỡ. Cảm tạ cái gì, đều là huynh đệ nhà mình. Từ Kính nói với Trương Võ, ta lát nữa liền phái người bẩm báo tình hình nơi này cho phó tướng đại nhân. Bọn họ ở sau khi tiến hành một phen bàn bạc, Từ Kính chọn lựa một đội kỵ binh, suốt đêm đi hướng về phía Trương Vân Xuyên dẫn dắt đại bộ đội tiến lên bẩm báo tình huống bọn họ gặp phải. Bọn Trương Võ bởi vì thiếu gỗ, một mảnh đất này lại là của người ta, cho nên bọn họ bị ép dừng xây dựng binh doanh. Hôm sau, bọn họ phái người đi trong thành mua dược liệu trị thương, mua lương thực cùng muối ăn, nhưng người trong thành vừa thấy bọn họ mặc trang phục tuần phòng quân, căn bản không bán cho bọn họ. Tựa như tuần phòng quân bọn họ là người tội ác tày trời, mọi người đều tràn ngập địch ý đối với bọn họ, thậm chí có người ở bên đường mắng chửi bọn họ, kêu bọn họ cút khỏi Trần Châu. Đối mặt tình huống như vậy, Trương Võ vẫn duy trì đủ khắc chế. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ, người chân không hiểu cái gì hết, bọn họ cùng tuần phòng quân không oán không thù, không có khả năng có địch ý như thế đối với bọn họ. Dân chúng bây giờ biểu hiện chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là ở phía sau màn có người đang kích động. Bọn họ nếu thật sự sinh ra xung đột đổ máu với dân chúng, vậy bọn họ liền trúng kế. Liên tục mấy ngày, đều có lượng lớn dân chúng cầm côn bổng, lưỡi hái đòn gánh ý đồ xua đuổi đám người Trương Võ. Cũng may dưới trướng Từ Kính có kỵ binh, trực tiếp giục ngựa lao về phía trước, liền dọa những người dân kia hò hét chói tai tản ra bỏ chạy, lúc này mới tránh cho bọn Trương Võ bị vây công. Trương Vân Xuyên sau khi đạt được tin tức, cũng mệnh lệnh quân đội ra roi thúc ngựa, mau chóng đến dưới Kiến An thành hội hợp với đoàn người bọn Trương Võ. Hơn vạn tướng sĩ tuần phòng quân đông nghìn nghịt đến cách bên ngoài Kiến An thành 15 dặm, đại quân tinh kỳ tung bay, đao thương như rừng, tràn đầy tư thái khí nuốt núi sông. Ở trên sườn núi nhỏ bên đường, Trương Vân Xuyên gặp Từ Kính cùng Trương Võ dẫn bộ đội tiên phong đến. Phó tướng đại nhân, ta chưa dựa theo quân lệnh của ngươi sớm xây dựng xong binh doanh, ta thẹn với tín nhiệm cùng phó thác của ngươi, mời ngươi trị tội. Đây là nhiệm vụ đầu tiên sau khi Trương Võ đảm nhiệm tham quân, đã gặp cản trở mãnh liệt chưa hoàn thành được, điều này làm trong lòng hắn tràn ngập áy náy, quỳ một gối xuống đất thỉnh tội. Ngươi làm cái gì vậy, đứng dậy. Trương Vân Xuyên đỡ Trương Võ vẻ mặt uể oải nâng dậy, nói, đánh trận còn có thua có thắng. Chúng ta chung quy không thể bởi vì nếm mùi thất bại, liền không đánh trận nữa nhỉ. Nếu đánh trận thua liền ủ rũ, vậy chúng ta còn làm lính cái gì, chúng ta dứt khoát về nhà bế con cho xong, ngươi nói đúng không? Trương Vân Xuyên cười cười nói, chuyện này chưa làm tốt, đó là rất bình thường, ngã ở nơi nào, vậy thì bò dậy ở nơi đó. Không cần vẻ mặt như có tang, để người ta chê cười. Thẳng lưng lên cho ta. Chút chuyện này không tính là cái gì, về sau sóng to gió lớn còn nhiều. Chuyện một lần này chưa làm tốt, lòng tự tin của Trương Võ bị đã kích rất lớn, hắn cảm thấy mình khiến đường đệ mất mặt. Nhưng sau khi Trương Vân Xuyên dẫn đường một phen, hắn thẳng sống lưng của mình lên. Hắn cảm thấy đường đệ nói không sai, chút việc nhỏ này không làm tốt đã ủ rũ, vậy về sau gặp sóng to gió lớn, mình chẳng phải là lại càng tệ hơn nữa. Trương Võ toản siết nắm tay của mình, trong ánh mắt có thêm vài phần kiên nghị. Nói một chút đi, cụ thể bây giờ là tình huống thế nào? Trương Vân Xuyên sau khi trấn an Trương Võ một phen, hướng ánh mắt về phía giáo úy Từ Kính đứng ở một bên. So với Trương Võ chưa từng trải qua việc lớn gì mà nói, Từ Kính từng làm mã bang, lại từng làm ở trong Hắc Kỳ hội, càng từng lên chiến trường, cho nên năng lực thừa nhận tâm lý mạnh hơn rất nhiều. Phó tướng đại nhân, mấy ngày nay đều có lượng lớn dân chúng chạy tới mắng chửi vây công chúng ta, ý đồ đuổi chúng ta đi. Huynh đệ chúng ta bị ném đá làm bị thương không ít, nhưng chúng ta vẫn duy trì khắc chế, không dám động đao đối với dân chúng. Một khi động đao, chúng ta lo lắng Tả Kỵ quân ở một bên như hổ rình mồi ra tay với chúng ta, đến lúc đó chúng ta có lý cũng nói không rõ. Trương Vân Xuyên gật gật đầu hỏi, cầm đầu là ai, làm rõ chưa? Từ Kính trả lời, đã làm rõ. Một khu đất hoang này là của Lỗ gia đại quan trấn Kiến An huyện, nơi này trộn lẫn nhiều đá, lại nhiều cát, cho nên không trồng hoa màu. Kẻ cầm đầu dẫn theo dân chúng không muốn chúng ta ở nơi này dựng trại đóng quân chính là người của Lỗ gia, ta hoài nghi sau lưng Lỗ gia còn có người. Trương Vân Xuyên lộ ra nụ cười lạnh, người sau lưng Lỗ gia không cần đoán cũng biết là ai, nhưng ta lười đi tìm hắn, Lỗ gia thò đầu ra trước, vậy chúng ta tìm Lỗ gia này trước hết. Biết bọn hắn ở chỗ nào không? Ngay tại Đại Quan trấn cách đây 5 dặm. Được, vậy ta đi gặp Lỗ gia một chút. Địa phương chung quanh đại đa số đều là đồng ruộng gieo trồng hoa màu, thứ đại quân bọn họ cần là xây dựng một tòa doanh địa củng cố lâu dài, cho nên chiếm đất của người khác, người ta khẳng định không muốn. Thật không dễ gì tìm được một mảnh đất hoang tương đối thích hợp xây dựng doanh địa, ai biết còn là có chủ, người ta vẫn là không muốn, thế mà còn cổ động dân chúng không rõ chân tướng, đã thương binh sĩ của bọn họ. Gia tộc bình thường ai dám ra tay với quan binh, không phải chán sống rồi hả? Nhưng Lỗ gia người ta lại cổ động dân chúng ra tay. Trương Vân Xuyên biết, ngươi cho dù giết sạch dân chúng, cũng không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ làm sâu sắc thêm mâu thuẫn cùng thù hận của quân dân. Cởi chuông còn cần người buộc chuông, Lỗ gia đã thò đầu ra nhằm vào bọn họ, vậy không thương lượng, trước lấy Lỗ gia làm cửa đột phá, mở ra cục diện của bọn họ ở Trần Châu. Trương Vân Xuyên thân là phó tướng tuần phòng quân, ở Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng tính là một nhân vật. Hắn ra ngoài bày vẽ cũng không nhỏ, trừ từ kính triệu tập 200 kỵ binh, còn có thân vệ đô 500 vệ binh tinh nhuệ trang bị đến tận răng. Đại quan trấn đứng sừng sững ở ngoài Kiến An thành 10 dặm, là nơi khách thương lui tới đặt chân, chung quanh xây dựng không ít kho hàng lớn chứa hàng, nhà xe. Rất nhiều khách thương có đôi khi quá muộn, dẫn tới Kiến An thành đóng cổng không kịp vào thành, hầu như đều đặt chân ở đại quan trấn. Khi một đám binh mã bọn Trương Vân Xuyên cuồn cuộn đến đại quan trấn đã không còn sự phồn hoa ngày xưa, ngược lại tràn ngập một phần sát khí lạnh lẽo. Người già phụ nữ trẻ em trong đại quan trấn hầu như đều đã trốn về trong nhà, phố lớn ngõ nhỏ tụ tập thành đàn đều là một ít thanh niên mang theo côn bổng, lưỡi liềm quốc xẻng. Ngoài ra, còn có số lượng đông đúc đệ tử bang phái, tiêu sư tiêu cục bên hông đeo trường đao. Một đội kỵ binh tả kỵ quân mặc áo giáp đứng sừng sững ở bên ngoài đại quan trấn cách đó không xa, xa xa quan sát, cũng không tới gần. Đề cao cảnh giác. Thân quân đô úy Tống Điền thấy không khí của đại quan trấn có chút không thích hợp, khắp nơi đều là người trên mặt mang theo địch ý, tay hắn đè ở trên chuôi đao, vẻ mặt có chút khẩn trương. Trương Vân Xuyên trực tiếp không nhìn tất cả cái này, dục ngựa chậm rãi đi về phía trước. Người tới là ai, xưng tên ra. Khi bọn họ đi đến cửa trấn, mấy hán tử lưng hùng vai gấu đứng lên, ngăn ở trước mặt bọn Trương Vân Xuyên. Bốp! Trương Vân Xuyên nâng tay liền cho hán tử cầm đầu một phát roi ngựa. A! À. Trương Vân Xuyên đột nhiên ra tay, hán tử kia không kịp tránh, trên mặt nhất thời bị quật ra một vết máu. Ngươi dám đánh ta! Hán tử kia ôm mặt mình, hai mắt trừng lên nhìn Trương Vân Xuyên, vẻ mặt tràn đầy sự không dám tin. Mấy ngày qua bọn hắn đều cổ động dân chúng đi gây sự, thậm chí vây công người của tuần phòng quân đều bảo trì khắc chế không dám động đao. Bây giờ Trương Vân Xuyên đột nhiên đánh người, đây là điều hắn không ngờ tới. Bốp! Bốp! Trương Vân Xuyên nâng tay lại quật hán tử kia mấy roi, đánh cho hán tử kia kêu oai oái, vội vàng né tránh. Đám đệ tử bang phái cùng thanh niên chung quanh mang theo côn bổng, đòn gánh thấy thế, cũng đều khí thế hùng hổ xông tới. Không khí đột nhiên trở nên khẩn trương, tràn đầy ý tứ một lời không hợp liền muốn đánh nhau. Ở trong một mảng thanh âm rút đao len keng, các kỵ binh và thân vệ theo Trương Vân Xuyên tiến đến đều rút đao, nhấc lên nỏ cầm tay, hai bên dương cung bạc kiếm. Theo ta vào thôn trấn. Trương Vân Xuyên không nhìn những người vây lên, hắn vẻ mặt trầm ổn nói, ai dám ngăn trở, lấy tư thông với giặc luận xử, giết không tha. Rõ. Trả lời Trương Vân Xuyên là thanh âm chỉnh tề vang dội của hàng trăm tướng sĩ. Có nghe hay không, lui ra, tránh đường. Thân quân đô úy Tống Điền đi tới trước mặt, ngón tay chọc chọc lên ngực mấy hán tử cản đường, mặt đầy sát khí. Đây là đại quan trấn chúng ta, không tới lượt các ngươi ở nơi này dương oai. Hán tử trên mặt bị quật đỏ bừng vài vết kia cứng cổ, không muốn nhường đường. Bốp! Tống Điền nâng tay vung ngay một cái tát lên vết thương trên mặt hắn. A! À. Hán tử kia nhất thời đau tới mức nhe răng trợn mắt, siết nắm tay muốn đánh trả. Ngươi đụng đến ta một lần thử xem. Ngươi đụng vào ta một cái, đó chính là tập kích quan binh. Tống Điền đẩy hán tử này một phát, các trường đao trên cổ hắn mắng, tập kích quan binh, giết không tha. Lão tử ngược lại muốn thử xem rốt cuộc là cổ ngươi cứng, hay là đao của lão tử cứng. Đối mặt Tống Điền đằng đằng sát khí, đáy mắt hán tử này hiện lên một phần sợ sệt. Cút ra! Tránh đường! Các binh sĩ thân vệ võ trang đầy đủ gồ lên, ở trong tiếng mắng chửi, nắm tay cùng chui đao trực tiếp chào hỏi đối phương, đánh đối phương không dám đánh trả. Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm đám đệ tử bang phái cùng thanh niên bị đánh cho liên tiếp rút lui, lộ ra nụ cười lạnh. Đám người bang phái này cũng chỉ tụ tập lại hù dọa dân chúng còn được, bảo bọn hắn thật sự đối trận liều mạng cùng tuần phòng quân, cho bọn hắn 10 lá gan cũng không dám, ở dưới xô đẩy cùng nắm tay thô bạo của bọn Tống Điền, những người cản đường kia không dám đánh trả, chỉ có thể nhường đường. Bởi vì bọn hắn một khi đánh trả, đó chính là tập kích quan binh, tuần phòng quân này nói không chừng thật sự sẽ động đao đối với bọn hắn. Trương Vân Xuyên ở dưới tướng sĩ tuần phòng quân võ trang đầy đủ vây quanh, không hề sợ hãi vào Đại Quan Trấn. Cửa hàng trên đường của Đại Quan Trấn đều đồng loạt đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, đệ tử bang phái Thành Đàn cùng thanh niên cầm côn bổng tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm đoàn người bọn Trương Vân Xuyên. Tướng sĩ tuần phòng quân trong tay cầm trường đao, cả người lộ ra sát khí, làm tốt chuẩn bị chém giết bất cứ lúc nào. Trương Vân Xuyên không để ý tới những người này, đi thẳng đến trước một tòa trạch viện lớn đóng chặt cổng của Đại Quan Trấn, đây là Lỗ Phủ. Đô úy Tống Điền đưa mắt ra hiệu, một binh sĩ đi lên bậc thang, gõ vang cổng chính, đốc đốc. Mở cửa. Phó tướng tuần phòng quân Trương Đại Lang tướng quân bái phỏng. Mở cửa. Nhưng gõ hồi lâu, bên trong lại chưa có bất cứ phản ứng gì. Phá. Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm cánh cổng đóng chặt của Lỗ gia, mở miệng phân phó. Rõ. Một lát sau, huynh đệ tuần phòng quân liền tìm đến một cây gỗ, hướng về cổng chính triển khai hút mãnh liệt. Ầm. Ầm. Đầu gỗ hút lên cánh cổng, cổng chấn động, tro bụi rào rào rơi xuống. Bọn Trương Võ lúc trước ít người, không rõ tình huống, cho nên đối mặt lượng lớn dân chúng vây công xua đuổi, không dám đánh trả, lo lắng dẫn phát xung đột đổ máu chịu thiệt. Nhưng bây giờ Trương Vân Xuyên dẫn dắt hơn vạn tuần phòng quân đến, đây là nội tình tự tin của Trương Vân Xuyên. Vẻn vẹn một gia tộc nhỏ của địa phương đã dám nhảy cẩn lên đối nghịch với tuần phòng quân bọn họ, vậy hắn phải lấy Lỗ gia khai đao, lập uy, bằng không, đừng nói bọn họ dựng trại đóng quân, về sau không biết chừng còn có bao nhiêu chuyện phiền toái chờ bọn họ đâu. Các ngươi muốn làm gì? Đối mặt tuần phòng quân bạo lực công cửa, người Lỗ gia không thể nhịn nữa, chỉ có thể mở cổng. Gia chủ Lỗ gia Lỗ Sâm ở dưới một đám gia đình vây quanh, đứng ở cổng, trợn mắt nhìn về phía đoàn người bọn Trương Vân Xuyên. Lỗ gia chủ, ta chủ động tới nhà bái phỏng, ngươi ngăn ta ngoài cửa, không phải đạo đãi khách nhỉ? Trương Vân Xuyên cưỡi ở trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm Lỗ Sâm vẻ mặt đầy giận dữ, ánh mắt lạnh lùng. Lão hữu cùng ngươi vốn không quen biết, không có khách như ngươi. Lỗ Sâm nói với Trương Vân Xuyên, mời tướng quân trở về đi, thứ lỗi Lỗ gia ta không tiếp đãi. Ha ha. Lúc này, Trương Võ ghé đến trước mặt Trương Vân Xuyên thấp giọng nói vài câu. Trương Vân Xuyên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vài người đứng ở phụ cận cổng. Mấy người kia thấy Trương Vân Xuyên nhìn bọn hắn, vẻ mặt có chút bối rối, vội vàng xoay người vào tòa nhà. Trương Vân Xuyên thu hồi ánh mắt, nói với Lỗ Sâm, bảo ta trở về cũng được, vậy làm phiền Lỗ gia chủ mang hung thủ tập kích tướng sĩ tuần phòng quân ta giao ra trước. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Lỗ Sâm liếc Trương Vân Xuyên một cái, cố ý giả câm vờ điếc. Ngươi không giao, vậy ta tự mình lục soát. Trương Vân Xuyên vung tay lên nói, người đâu, mang mấy tên hung thủ cầm đầu dẫn người tập kích tướng sĩ tuần phòng quân ta tìm ra cho ta. Rõ. Trả lời Trương Vân Xuyên là tiếng trống rung trời của tướng sĩ tuần phòng quân. Tướng sĩ tuần phòng quân cầm đao khiêng tràn lên bậc thang, trực tiếp bạo lực xông vào phủ đệ Lỗ gia. Khốn kiếp, khốn kiếp. Các ngươi còn có vương pháp hay không? Ta muốn đi tiết độ phủ tố cáo các ngươi ức hiếp lương dân, tự tiện xông vào nhà dân. Lỗ Sâm đối mặt đám tướng sĩ tuần phòng quân đằng đằng sát khí này, lão lớn tiếng ồn ào, nhưng lập tức bị hai tướng sĩ tuần phòng quân đè chặt trên cửa, không thể động đậy. Một đám gia đình hộ viện cùng với người nhà Lỗ gia muốn phản kháng, huynh đệ tuần phòng quân dùng chui đao đập, nhất thời liền thành thật. Một lát sau, mấy tên thủ lĩnh bang phái ở Đại Quan Trấn Vương Hỷ, Tạ Khai cùng với đầu mục gia đình Lỗ Gia Vệ Hồng mấy người đang tụ tập ở trong tòa nhà Lỗ Gia đã bị huynh đệ Tuần Phòng Quân kéo ra. Lỗ Gia ở Đại Quang Trấn là tông tộc hàng đầu của địa phương, mấy bang phái này quan hệ chặt chẽ với Lỗ Gia, đều nghe lời Lỗ Gia. Cho nên một lần này nhằm vào Tuần Phòng Quân, đều là lấy người Lỗ Gia ở phía sau bày mưu tính kế, bọn hắn những người này xung phong hãm trận, cổ động dân chúng cùng đệ tử bang phái đi đuổi Tuần Phòng Quân. Bọn họ những người này phụ trách ở phía trước ra tay, người của Tả Kỵ Quân và nha môn Trần Châu thì phụ trách ở phía sau chống lưng cho bọn hắn. Nếu Tuần Phòng Quân đại khai sát giới đối với bọn hắn, vậy mâu thuẫn của Tuần Phòng Quân cùng dân chúng địa phương sẽ trở nên gay gắt, Tả Kỵ Quân có thể ra tay chống lưng cho dân chúng. Như vậy, Tả Kỵ Quân ngược lại trở thành phe chính nghĩa, Tuần Phòng Quân trở thành cái gọi là người xấu. Đến lúc đó bọn họ tạo thanh thế lớn, vậy ngược lại là bất lợi thật lớn đối với thanh danh của Tuần Phòng Quân. Tuần Phòng Quân vừa tới còn chưa diệt phỉ, đã dâng tới dân oán sôi trào, trở thành chuột chạy qua đường mỗi người kêu đánh, đây không phải điều Tiết Độ Phủ bên kia muốn nhìn thấy. Trương Vân Xuyên chưa mắc mưu, hắn chưa trực tiếp đi phái người bắt những người dân kia, hắn chỉ nhìn thẳng kẻ làm chủ phía sau màn, thu thập bọn họ trước. Chỉ cần thu thập những kẻ làm chủ âm thầm kích động, vậy dân chúng không còn người kích động, tự nhiên không cần thiết khắp nơi nhằm vào Tuần Phòng Quân bọn họ. Dù sao thời buổi này, ở dưới điều kiện tiên quyết không có lợi chủ động đi trêu chọc quan binh, vậy không phải sống thoải mái quá không chịu được sao? Là bọn hắn cầm đầu sao? Trương Vân Xuyên nhìn mấy kẻ cầm đầu gây sự kia trốn ở Lỗ Gia, quay đầu hỏi Trương Võ cùng Từ Kính. Phó tướng đại nhân, là bọn hắn. Trương Võ nhớ rất rõ đối với mấy kẻ cầm đầu này, chỉ là bọn hắn luôn trốn ở trong dân chúng, làm hắn có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Từ Kính là tiêu phí hơn 20 lượng bạc, lúc này mới mua được tin tức, làm rõ thân phận của mấy kẻ này, cho nên một lần này bọn họ là có chuẩn bị mà đến. Bây giờ đại quân tới đây, bọn họ trực tiếp tới cửa bắt người, ai dám vọng động, Trương Vân Xuyên xoay người xuống ngựa đi tới trước mặt mấy kẻ cầm đầu bị tóm ra kia. Hắn đưa tay túm chặt tóc Vương Hỷ, Vương Hỷ đau tới mức hít vào ngụm khí lạnh. Ngươi tên Vương Hỷ phải không? Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm Vương Hỷ nói, Tuần Phòng Quân ta có trêu vào ngươi sao? Ngươi con mẹ nó cũng dám cổ động dân chúng đi tập kích Tuần Phòng Quân chúng ta, gan ngươi lớn lắm. Ta không cổ động dân chúng đi tập kích các ngươi. Vương Hỷ giảo biện, ta cái gì cũng không biết. Ta khuyên ngươi thả ta ở Đại Quang Trấn có hơn 300 huynh đệ, ngươi nếu dám động vào một sợi tóc gáy của ta cho các ngươi đi thẳng vào, nằm ngang ra ngoài. Vương Hỷ rống to một tiếng, chung quanh nhất thời tràn lên 200-300 người trẻ tuổi tay cầm côn bổng. Thả người! Thả người! Đám người trẻ tuổi này ai cũng vung côn bổng, có mấy phần khí thế. Ha ha, dọa ta sợ hả? Trương Vân Xuyên trực tiếp rút ra trường đao trong vỏ đao của mình. Phập! A! Trường đao trực tiếp chặt ở trên chân Vương Hỷ, máu tươi bắn tung tóe, Vương Hỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Ai da, thật ngại quá, vốn muốn chặt đầu ngươi, thời gian dài không động đao, ngượng tay, ngượng tay. Trương Vân Xuyên hô, hai người tới để giúp ta một chút, ta chặt đầu hắn. Trương Vân Xuyên vị phó tướng này chém người dưới vô số ánh mắt, dọa những tên trẻ tuổi vừa rồi còn kêu gào kia đều dẹp cờ thu trống. Vương Hỷ đối mặt trường đao nhỏ máu kia, không còn sự kiêu ngạo vừa rồi, cả người có chút phát run. Đến, đè chặt. Trương Vân Xuyên gọi hai gã binh sĩ một tiếng, dùng trường đao múa máy ở cổ Vương Hỷ một phen, Lỗ Sâm bên cạnh nhìn không được nữa, đứng ra ngăn cản. Trương tướng quân. Ngươi chính là tướng quân của Đông Nam Tiết Độ Phủ ta, ngươi lạm sát kẻ vô tội bên đường, không sợ gặp báo ứng sao? Phập. Trường đao của Trương Vân Xuyên hạ xuống, Vương Hỷ đầu một bang phái này đầu rơi xuống đất, máu tươi bắn đầy mặt hắn, người chung quanh phát ra tiếng kinh hô. Lỗ gia chủ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Trương Vân Xuyên xoay đầu lại hỏi, làm phiền ngươi nói lại lần nữa xem, ta vừa rồi chỉ để ý chém người, ta chưa nghe rõ. Lỗ Sâm đối mặt Trương Đại Lang nói chém liền chém Vương Hỷ đầu một bang phái Đại Quang Trấn, gã nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Lỗ Sâm xem như đã nhìn ra, vị tướng quân trẻ tuổi này sát phạt quyết đoán, căn bản không phải Lỗ gia bọn hắn có khả năng đối kháng. Trương Vân Xuyên vị phó tướng Tuần Phòng Quân này ở ngoài đường chặt đầu một gã đầu một bang phái, cái đầu lăn lông lốc, mùi máu tanh tràn ngập, cho người ta chấn động thị giác mãnh liệt. Ánh mắt con em đệ tử bang phái cùng thế lực lớn nhỏ Đại Quan Trấn nhìn về phía Trương Vân Xuyên cũng trở nên khắc hẳn, bớt vài phần xem thường, thêm vài phần sợ hãi. Trương tướng quân, ngươi lạm sát kẻ vô tội bên đường, tiết độ sứ đại nhân biết, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Gia chủ Lỗ Gia Lỗ Sâm nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên, ánh mắt âm trầm. Lỗ gia hắn ở Đại Quan Trấn một tay che trời, các thế lực bang phái kia đều phải xem sắc mặt bọn hắn làm việc. Bây giờ Trương Đại Lang này vừa tới đã chặt đầu một gã đầu mục bang phái, đây là tát vào mặt Lỗ gia bọn hắn, ha ha. Trương Vân Xuyên cười lạnh một tiếng, bọn hắn dẫn người vây công tuần phòng quân chúng ta, nói nhẹ đó là phạm thượng làm loạn, nói nặng đó chính là mưu nghịch. Ta là trấn thủ sứ, tuần phòng quân dưới trướng ta gánh vác trách nhiệm bảo cảnh an dân, đối với hạng người phạm thượng làm loạn bực này, giết cũng giết rồi, ta tin tưởng tiết độ sứ đại nhân sẽ ủng hộ chúng ta. Lỗ Sâm phản bác, ngươi nói bọn họ dẫn người vây công tuần phòng quân các ngươi, có bằng chứng hay không? Ta chính là nhân chứng. Lúc này, Trương Võ bước lên một bước, đứng ra nói, ta tận mắt thấy bọn hắn dẫn theo một đám đông vây công tuần phòng quân chúng ta. Đánh rắm. Ngươi nói hưu nói vượng, các ngươi đây là vu hãm. Đám người đầu mục bang phái Tạ Khai, Vệ Hồng bị mấy binh sĩ tuần phòng quân đè ở trên mặt đất dãy dụa kêu la, bị cắn ngược lại một cái, nói bọn Trương Vân Xuyên là vu hãm bọn hắn. Trương tướng quân, nói miệng không bằng chứng. Lỗ Sâm trực tiếp nói với Trương Vân Xuyên, ngươi chung quy không thể bằng vào lời nói một phía người của ngươi, liền bắt người lung tung, giết người lung tung chứ. Tuần phòng quân các ngươi không khỏi quá kiêu ngạo rồi, quá bá đạo rồi. Ngươi hôm nay nếu không cho một lời giải thích, vậy lão hủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng để yên đâu. Thả người, thả người. Không thể lạm sát kẻ vô tội. Tuần phòng quân các ngươi quá kiêu ngạo rồi. Đám đệ tử bang phái cùng người Lỗ gia tụ tập chung quanh lớn tiếng gào rống, tình cảm quần chúng phẫn nộ, tràn đầy ý tứ không cho một câu giải thích, sẽ không bỏ qua. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng quát to, một binh sĩ tuần phòng quân bước nhanh đi tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Phó tướng đại nhân, người Tả kỵ quân đến. Binh sĩ tuần phòng quân nói. Đến đây bao nhiêu người? Hơn ngàn người, cầm đầu là phó tướng Giang Nghị. Đang lúc nói chuyện, rất nhiều Tả kỵ quân võ trang đầy đủ đã đi vào Đại Quan Trấn, đao kiếm ra khỏi vỏ, khí thế hùng hổ. Ai u, thật náo nhiệt nha. Phó tướng Tả kỵ quân Giang Nghị cưỡi ở trên lưng ngựa, sau khi nhìn bọn Trương Vân Xuyên một cái, lúc này mới ở dưới một binh sĩ đỡ, xuống ngựa. Giang tướng quân, ngươi tới vừa lúc. Lỗ Sâm nhìn thấy phó tướng Tả kỵ quân Giang Nghị dẫn binh đến, hắn cất bước đến trước mặt Giang Nghị, lập tức bắt đầu cáo trạng. Tuần phòng quân Trương phó tướng này đột nhiên dẫn binh bao vây Đại Quan Trấn chúng ta, vu hãm người thôn trấn chúng ta tham gia vây công tuần phòng quân bọn họ. Bọn họ bắt người bừa bãi, giết người lung tung, Vương Hỷ bị bọn họ giết quan, ngài nên làm chủ thay chúng ta. Giang tướng quân, tuần phòng quân lạm sát kẻ vô tội, khẩn cầu ngươi làm chủ thay chúng ta. Xin Giang tướng quân chủ trì công đạo cho chúng ta. Người chung quanh đều đánh trống reo hò, thanh thế to lớn. Lỗ lão gia, phụ lão hương thân Đại Quan Trấn, các ngươi yên tâm. Giang Nghị nhìn quét mọi người một vòng, nói, Tả kỵ quân chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, chúng ta sẽ chống lưng cho các ngươi, thay các ngươi chủ trì công đạo. Hay! Người chung quanh bộc phát ra từng đợt tiếng ủng hộ, trong lúc nhất thời tuần phòng quân thế mà trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phó tướng Giang Nghị sau khi trấn an mọi người một phen, lúc này mới cất bước đi tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Ngươi chính là Trương phó tướng của tuần phòng quân nhỉ. Giang Nghị cười ha ha nói, ta nói Trương phó tướng này, ngươi nói tuần phòng quân các ngươi có phải quá cuồng rồi hay không? Lúc này mới vừa tới Trần Châu, đã hùng hổ bắt người giết người khắp nơi, trong mắt các ngươi còn có vương pháp hay không? Thật sự cho rằng Tả kỵ quân chúng ta không tồn tại à? Giang Nghị vỗ vỗ bả vai Trương Vân Xuyên nói, Trương phó tướng à, ngươi còn trẻ tuổi, ta khuyên ngươi vẫn là đừng quá càn rỡ. Trần Châu này không phải chỗ ngươi có thể dương oai. Ta khuyên ngươi vẫn là dẫn theo người của ngươi nhanh chóng trở về đi. Ngươi nếu tiếp tục quậy như vậy, Tả kỵ quân ta tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Trong lời của phó tướng Giang Nghị tràn đầy hương vị uy hiếp. Trương Vân Xuyên đánh giá cao thấp Giang Nghị một phen, cười tủm tỉm nói, ngươi chính là Giang Nghị kia bị tặc quân đánh cho làm rùa đen rút đầu nhỉ. Ngươi! Giang Nghị trước đó vài ngày bị tặc quân dọa tới mức rút vào thành mà thủ, không dám xuất chiến, dẫn tới rất nhiều thành trấn đều gặp tặc quân công kích. Vì thế, hắn còn bị Tiết Độ Phủ cùng đô đốc Tả Kỵ quân Lưu Uyên hung hăng răn dạy một trận. Bây giờ Trương Vân Xuyên trực tiếp chọc đến chỗ đau của hắn, mắng hắn là rùa đen rút đầu, điều này làm sắc mặt Giang Nghị nhất thời âm trầm xuống. Trương Vân Xuyên vươn ngón tay, chọc chọc lên ngực Giang Nghị nói, Giang Nghị, ta nói cho ngươi, phản quân lão tử cũng đánh cho hoa rơi nước chảy, ngươi cho rằng ta sợ Tả Kỵ quân các ngươi. Ở trước mặt lão tử, Tả Kỵ quân ngươi tính là cái rắm. Lão tử làm việc ở Đại Quan Trấn, ngươi chạy tới sủa cái gì? Trương Vân Xuyên không chút khách khí mắng, thật sự là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Trương Đại Lang, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Giang Nghị là phó tướng Tả Kỵ quân, ở Trần Châu cũng là nhân vật đi ngang. Lão tử cứ kiêu ngạo đó, ngươi có thể làm gì lão tử? Trương Vân Xuyên khiêu khích nhướng mày, ngươi là cắn một phát đi, cắn ta một phát đi. Trương Đại Lang, lão tử hôm nay không thu thập ngươi, lão tử không họ Giang nữa. Giang Nghị nói xong, xắn tay áo muốn ra tay với Trương Vân Xuyên. Đến, đến, đánh vào chỗ này. Không đánh ngươi chính là cháu nội ta. Trương Vân Xuyên nhìn thấy Giang Nghị bị chọc giận, chẳng những chưa thu liễm, cố ý vươn mặt ra, tràn đầy ý tứ khiêu khích. Lão tử giết chết ngươi. Giang Nghị làm phó tướng Tả Kỵ quân, ở trên địa giới Trần Châu, người khác đừng nói mắng hắn, nịnh bợ hắn còn không kịp. Bây giờ Trương Vân Xuyên thế mà trước mặt mọi người mắng hắn, còn khiêu khích hắn như thế, ai nhịn tốt cũng không nhịn được nữa, ầm. Nắm tay Giang Nghị trực tiếp đánh về phía Trương Vân Xuyên, Trương Vân Xuyên hơi nghiêng người né một chút, nắm tay rơi ở trên ngực Trương Vân Xuyên. A! À, nắm tay này vừa rơi trên ngực Trương Vân Xuyên liền kêu thảm một tiếng, theo tiếng mà ngã xuống đất. Giang Nghị ý đồ mưu sát ta tân nhậm Trần Châu trấn thủ sứ này. Trương Vân Xuyên chỉ vào Giang Nghị vẻ mặt đầy phẫn nộ, sau khi nói một câu, trực tiếp đầu gục đi, làm bộ ngất đi. Điều này dọa bọn Tống Điền không nhẹ, bọn họ thấy tướng quân nhà mình đột nhiên ngã xuống đất hôn mê, ùng ùng vây lên. Phó tướng đại nhân! Phó tướng đại nhân! Từ Kính cùng Tống Điền bắt lấy Trương Vân Xuyên lắc lư, vẻ mặt cuống lên. Trương Vân Xuyên lấy tay kín đáo nhéo nhéo cánh tay Tống Điền ngẩn ra, sau đó phản ứng lại. Tả Kỵ quân đánh người rồi. Cứu mạng! Tả Kỵ quân phó tướng Giang Nghị mưu sát tướng quân nhà ta. Tống Điền lớn tiếng la lên. Giang Nghị vẻ mặt phẫn nộ vung nắm tay còn muốn đánh người, lại là bị Tống Điền đột nhiên đứng lên tung một cú đấm ở trên mặt. Giang Nghị thất tha thất thểu lui về phía sau hai bước, thân vệ hai bên đều đao kiếm ra khỏi vỏ, trong lúc nhất thời không khí chợt trở nên khẩn trương. Phó tướng đại nhân bị Tả Kỵ quân đánh trọng thương, thổi kèn gọi người. Giáo úy Từ Kính cũng phản ứng lại, trống to. Ô ô! Lính kèn sớm có chuẩn bị lập tức thổi kèn lên, tiếng kèn hùng hồn trào dân nhất thời truyền ra xa xa. Đám người Đại Hùng, Trịnh Trung cùng Tào Thuận ở ngoài mấy dặm tập kết đợi lệnh sau khi nghe được phương hướng Đại Quan Trấn truyền đến tiếng kèn, đồng loạt đứng dậy. Các huynh đệ, đi Đại Quan Trấn. Mau! Ở dưới mệnh lệnh của giáo úy bọn Đại Hùng, tuần phòng quân tạo thành đội ngũ khí thế hùng hổ lao về phía Đại Quan Trấn. Trong Đại Quan Trấn, Trương Vân Xuyên vị phó tướng này nằm ở trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt không dậy, chung quanh vây một vòng binh sĩ thân vệ. Phó tướng đại nhân, ngươi không thể chết nha. Phó tướng đại nhân, ngài mau tỉnh lại. Mau đi tìm y quan, y quan. Giáo úy Từ Kính ghé vào bên cạnh Trương Vân Xuyên, lớn tiếng tru lên. Nhìn thấy phó tướng đại nhân nhà mình bị đả thương, tướng sĩ tuần phòng quân bất chấp. Phó tướng Trương Vân Xuyên dẫn bọn họ đánh thắng trận nhiều như vậy, ngày thường cũng chưa từng bạc đãi bọn họ. Bây giờ hắn bị người của Tả Kỵ quân đánh, thế này làm sao nhịn được, tướng sĩ tuần phòng quân tình cảm quần chúng xúc động, trong Đại Quan Trấn, hai bên rút trường đao ra khỏi vỏ, dọa đám đệ tử bang phái kia trốn hết về phía sau. Phó tướng Tả Kỵ quân Giang Nghị mới vừa rồi dưới cơn tức giận mới động thủ, ai biết một cú đấm đã đánh ngã Trương Đại Lang. Hắn nhìn thấy Trương Đại Lang nằm ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, đầu óc hắn cũng có chút ngây dại. Trương Đại Lang này nghe nói là kiêu tướng trên chiến trường, cú đấm của mình lợi hại như vậy sao, Giang tướng quân, ngươi sao lại xuống tay nặng như vậy? Lỗ Sâm cũng ghé đến bên cạnh phó tướng Giang Nghị, nhìn thấy Trương Đại Lang của tuần phòng quân bên kia ngã xuống đất không dậy nổi, Lão cũng nhíu chặt lông mày. Ta chỉ đánh hắn một quyền nhẹ nhàng, ta không xuống tay nặng nha. Giang Nghị vẻ mặt đầy ủy khuất, ai biết Trương Đại Lang chịu đòn kém như vậy. Nhưng hắn bây giờ ngã xuống đất không dậy nổi, thế này là gây họa rồi. Phó tướng tuần phòng quân trực tiếp bị đánh ngã, chuyện này ầm ĩ lên, bọn họ không có cách nào thu xếp. Hắn khẳng định là giả bộ. Giang Nghị mắng, tên chó chết này hôn mê khẳng định là giả bộ. Trương Đại Lang, ngươi đừng giả chết, lão tử vừa rồi chỉ động vào ngươi một cái mà thôi. Trong lòng Giang Nghị giờ phút này cũng có chút hoảng. Đô đốc đại nhân cho hắn mệnh lệnh là chống lưng cho gia tộc cùng thế lực địa phương, muốn bọn họ ngán chân tuần phòng quân. Một khi tuần phòng quân ra tay với thế lực địa phương, vậy tả kỵ quân bọn họ liền đứng ra che chở thế lực địa phương. Bọn họ cực chính là tuần phòng quân không dám ra tay đối với tả kỵ quân. Dù sao tuần phòng quân chưa đứng vững chân, một khi khơi mào hai quân xung đột, vậy đối với tiết độ phủ bên kia là không có cách nào để ăn nói. Nhưng bây giờ tình huống lại khác rồi. Hắn bị đối phương chọc giận, ra tay trước đánh cho phó tướng tuần phòng quân Trương Đại Lang chết ngất đi, thế này là chọc vào tổ ông rồi. Tuần phòng quân cho dù ra tay đối với tả kỵ quân bọn họ, cũng đã có lý do, nếu đối phương bắt mình, vậy bên mình đối lý, mình sợ là phải bị liên lụy. Sau khi nghĩ đến đây, Giang Nghị không chần chờ nữa, lập tức hạ lệnh, đi, chúng ta về trước thành. Sau khi ý thức được mình gây họa rồi, phó tướng Giang Nghị cũng không dám ở lâu nơi này, hắn thật sự lo lắng tuần phòng quân giữ hắn lại. Đến lúc đó kiện cáo tới tiết độ phủ, mình cũng không giải thích rõ được. Giang tướng quân, ngươi không thể đi nha, ngươi đi rồi chúng ta làm sao bây giờ? Lỗ Sâm nhìn Giang Nghị thấy tình thế không ổn muốn chuồn. Lập tức túm lấy cánh tay hắn, Giang tướng quân, ngài phải chủ trì công đạo cho chúng ta nha. Mới vừa rồi Trương Đại Lang tay giơ đao xuống giết một gã đầu mục bang phái Vương Hỷ. Tả kỵ quân nếu đi, vậy bọn họ không còn chỗ dựa, tuần phòng quân kia một khi động thủ, bọn họ có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dù sao bọn họ là âm thầm sai sử cùng tham dự tập kích tuần phòng quân, bọn họ chột dạ. Giang Nghị lập tức hất ra cái tay Lỗ Sâm bắt lấy cánh tay hắn. Hắn không kiên nhẫn nói, ngươi đừng túng ta. Giang tướng quân, ngươi phải bảo vệ chúng ta nha. Lỗ Sâm cũng muốn khóc rồi, ngươi nếu đi rồi, vậy tuần phòng quân còn không xé chúng ta à, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Giang Nghị nhìn Lỗ Sâm một cái, nói, được rồi, cùng nhau đi, cùng nhau đi. Giang Nghị nói xong, liền sải bước đi đến trước ngựa của mình, xoay người lên ngựa, muốn dẫn đội rời khỏi nơi thị phi này. Dù sao Trương Đại Lang không rõ sống hay chết, nếu Trương Đại Lang có gì không hay xảy ra, hắn thật sự không giải thích rõ được. Đi, đi thôi. Phó tướng Giang Nghị gọi người của mình muốn đi. Giáo úy tuần phòng quân Từ Kính thấy người tả kỵ quân muốn đi, lập tức trống lên một tiếng, ai con mẹ nó cho phép các ngươi đi. Người đâu, ngăn bọn hắn cho ta. Đánh phó tướng đại nhân của chúng ta xong liền muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Kỵ binh và binh sĩ thân vệ tuần phòng quân chung quanh đều đồng loạt tràn lên, trường đao cùng từng cây trường mâu sắc bén tì vào tả kỵ quân. Binh sĩ tả kỵ quân cũng đều rút trường đao ra khỏi vỏ, hai bên hầu như là mặt dán mặt, không khí đặc biệt khẩn trương. Hai bên mắng chửi xô đẩy lẫn nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ, ở trên đường phố trong đại quan trấn, trong lúc nhất thời tràn ngập mùi thuốc súng. Mạnh mẽ xông ra. Phó tướng Giang Nghị thấy tuần phòng quân không để bọn hắn rời khỏi. Hắn gấp đến độ trên trán đổ mồ hôi, muốn cứng rắn rời đi. Tham quân tuần phòng quân Trương Võ nhìn đám tả kỵ quân cầm đao chuẩn bị xông lên, hắn sắc mặt nghiêm túc. Các huynh đệ tả kỵ quân. Các ngươi muốn xông ra bên ngoài, vậy phải nghĩ cho kỹ. Trong nhà các ngươi đều có vợ con già trẻ. Các ngươi vì quân lương một tháng một lượng bạc, đáng để không coi trọng cái mạng của mình sao? Các lão tử ở trên chiến trường ngay cả phản quân còn không sợ. Vậy cũng không sợ các ngươi. Trương Võ lớn tiếng nói, đến lúc đó thật sự đánh, các ngươi cảm thấy có thể đánh thắng được tuần phòng quân chúng ta sao? Giang Nghị đánh người xong liền muốn chạy, đó là không có khả năng, lão tử cho dù đánh bạc cái mạng này, cũng phải khiến hắn lưu lại. Chúng ta chỉ bắt bọn Giang Nghị hung thủ đánh người, không quan hệ với các ngươi. Các ngươi nếu cố động đao, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Lão tử chết thì chết, một cái mạng hèn mà thôi, nhưng các ngươi chết, vậy vợ con chính là của người ta rồi. Trương Võ nói một phen, nhất thời khiến tướng sĩ Tả Kỵ quân sinh ra dao động. Bọn họ những người này lâu thì làm lính 20 năm, ít cũng đã làm 5-6 năm. Bọn họ tòng quân ở Tả Kỵ quân là vì cầm quân lương. Trở thành binh sĩ của Tả Kỵ quân, vậy tương đương với có tiền lương cố định, rất nhiều người thậm chí là đút lót bạc mới vào được Tả Kỵ quân. Bọn họ rất nhiều người hoàn toàn không coi Tả Kỵ quân là quân đội, ngược lại coi tòng quân trở thành một loại thủ đoạn mưu sinh mà thôi. Muốn bọn họ thật sự bất kể tính mạng, trong lòng bọn họ vẫn là rất do dự. Đặc biệt bọn họ đại đa số người đều có vợ con già trẻ, nếu thật sự chết rồi, vậy trong nhà làm sao bây giờ? Chính là bởi vì có sự băn khoăn này, tướng sĩ Tả Kỵ quân vừa rồi còn cầm binh khí muốn cứng rắn đi đánh nhau với tuần phòng quân, sĩ khí dâng lên nhất thời tựa như bóng bay bị chọc thủng, tiếp đi mất. Con mẹ nó, đừng nghe hắn nói hưu nói vượng. Giang Nghị không ngờ đối phương thế mà tan rã sĩ khí của bọn hắn bên này, tức đến mức sắc mặt xanh mét. Cầm đao xông lên cho ta, ai dám ngăn cản thì chém kẻ đó. Quay về lão tử có trọng thưởng, nếu chết, mỗi người trợ cấp 3 lượng bạc. Giang Nghị chưa dứt lời, Trương Võ lại mở miệng. Huynh đệ Tả Kỵ quân, các ngươi cũng nghe được rồi, ở trong lòng Giang Nghị, mạng các ngươi chỉ đáng giá 3 lượng bạc. Hắn đây là không coi các ngươi là người. Ta thấy, các ngươi nếu không trực tiếp cởi áo giáp Tả Kỵ quân, đi theo tuần phòng quân chúng ta cho xong, chúng ta bên này không có ai cắt xén quân lương, phàm là chết trên chiến trường, trợ cấp 15 lượng bạc, trong nhà có con cái, chúng ta hỗ trợ nuôi đến 15 tuổi. Nếu lập công lao, vậy thăng chức ban thưởng càng khá hơn nữa. Phó tướng Tả Kỵ quân Giang Nghị sau khi nghe được Trương Võ cổ động một phen, tức đến lệch cả mũi. Dết ra ngoài. Hắn đưa mắt ra hiệu với thân vệ của mình, hơn trăm thân vệ đều là người trung thành và tận tâm, bọn họ lập tức chen ra binh sĩ Tả Kỵ quân do dự băn khoăn, muốn mạnh mẽ ra tay xông ra bên ngoài. Ai sống lâu ngại phiền rồi hả? Lúc này, trên đường lại vang lên tiếng bước chân dày đặc, chỉ thấy một tướng lĩnh như tháp sắt dục ngựa mà đến, tuần phòng quân dày đặc đi theo phía sau. Người đến là tuần phòng quân giáo úy Đại Hùng mới lập doanh, hắn cả người mặc giáp, chỉ lộ ra hai con mắt bên ngoài, cả người lộ ra lực áp bách mạnh mẽ. Chu giáo úy, Tả Kỵ quân Giang Nghị đánh phó tướng đại nhân của chúng ta, phó tướng đại nhân bây giờ đã ngất rồi, giáo úy Từ Kính nháy mắt với Đại Hùng, lớn tiếng kêu lên. Con mẹ nó, dám đánh phó tướng đại nhân của chúng ta, làm phản rồi. Đại Hùng rút trường đao, đằng đằng sát khí mắng, bắt hung thủ Giang Nghị lại cho ta, ai dám ngăn cản, trực tiếp chém. Tuần phòng quân lúc trước nén giận, đó là bởi vì bọn họ chỉ có một mũi bộ đội tiên phong, không tự tin. Nhưng bây giờ đã khác, một lần này Trương Vân Xuyên từ Trấn Sơn Doanh, phi báo doanh ban đầu đều điều động 4.000 binh mã đi theo tới đây. Ngoài ra, còn có đội dân phu vận chuyển hơn 2.000 do thành viên Hắc Kỳ hội tạo thành, nhân mã cộng lại cũng có hơn vạn người. Bọn họ một mũi quân đội này từng lên chiến trường từng giết địch, sức chiến đấu không kém. Cho dù đụng phải bộ đội chủ lực bây giờ của Tả Kỵ quân, bọn họ cũng không hề sợ hãi. Dù sao Tả Kỵ quân ở trong một trận chiến Thành Lâm Xuyên tán thân biển lửa cùng chết ở trên chiến trường, hai trận thua đã khiến Tả Kỵ quân nguyên khí tổn thương nặng nề. Ở cảnh nội Trần Châu, tuy Tả Kỵ quân còn sót lại không ít người, nhưng nếu muốn đọ sức với tuần phòng quân, bọn họ không nhất định thắng. Bây giờ đối mặt tuần phòng quân đằng đằng sát khí, hơn ngàn Tả Kỵ quân trong đại quan Trấn Lâm vào vòng vây. Bọn họ vừa rồi còn khí thế hùng hổ đứng ra chống lưng cho thế lực địa phương trong đại quan trấn. Nhưng bây giờ chỉ trong giây lát, bọn họ cũng hãm vào. Tránh ra. Bỏ đao xuống. Tướng sĩ tuần phòng quân vẻ mặt đầy hung dữ từng bước ép sát, người của Tả Kỵ quân băn khoăn quá nhiều, ngược lại ở trên sĩ khí bị gắt gao đè ép. Các huynh đệ Tả Kỵ quân, các ngươi phải cân nhắc cho rõ ràng. Một lần này người của các ngươi ra tay đánh phó tướng đại nhân của chúng ta trước. Bây giờ chính là chúng ta chiếm lý. Nếu thật sự đánh nhau, chết người, vậy cho dù là kiện cáo tới tiết độ phủ, chúng ta cũng không sợ. Các ngươi nếu trên chiến trường đánh với tặc quân, chết còn có thể lấy được trợ cấp. Nhưng các ngươi bây giờ nếu ra tay với chúng ta, không cẩn thận chết mà nói, không những không lấy được trợ cấp, nói không chừng còn phải gánh một cái tội danh nội chiến. Các ngươi nghĩ cho vợ con già trẻ các ngươi một chút. Trương Võ đối mặt đám tướng sĩ Tả Kỵ quân lâm vào vòng vây, lại bắt đầu diễn thuyết của hắn. Người của Tả Kỵ quân đều không phải kẻ ngốc. bọn họ cảm thấy người tuần phòng quân nói không sai. Vốn bọn họ đã không chiếm lý, nếu xung đột mà chết, vậy thật sự chết uổng. Nghĩ đến cha mẹ vợ con trong nhà mình, bọn họ là thật sự không muốn liều mạng. Tránh ra, tránh ra. Binh sĩ tuần phòng quân đặt trường mâu ở trên ngực binh sĩ Tả Kỵ quân, khí thế hùng hổ muốn bắt phó tướng Giang Nghị. Phó tướng Giang Nghị giờ phút này vẻ mặt hoảng loạn, hắn biết to chuyện rồi. Trương Đại Lang bây giờ không rõ sống hay chết, tuần phòng quân cũng đã bị chọc giận. Bây giờ tuần phòng quân muốn bắt hắn, hắn không chạy được, ta là phó tướng Tả Kỵ quân, các ngươi đừng vội làm bừa. Giang Nghị cưỡi ở trên lưng ngựa, la lớn, thật sự khơi mào xung đột, chết người, vậy tuần phòng quân các ngươi khó chối được trách nhiệm. Ha ha! Đại Hùng leo xuống ngựa, cầm đại khảm đao chen đám người ra, đi tới trước nhất của đội ngũ. Nhường đường. Hắn đưa tay đẩy ra một binh sĩ Tả Kỵ quân cản đường, sải bước đi về phía trước. Các binh sĩ Tả Kỵ quân đối mặt Đại Hùng toàn thân lộ ra sát khí, bọn hắn bây giờ rất rối rắm, không phục, lại không dám ra tay. Nhưng không chờ bọn hắn cân nhắc rõ ràng, Đại Hùng đã đẩy bọn họ ra. Huynh đệ, chuyện này không quan hệ với các ngươi, không muốn chết thì đừng lộn xộn, đao của lão tử sợ làm bị thương ngươi. Có binh sĩ Tả Kỵ quân không phục muốn giơ đao, nhưng hai thanh trường đao đã đặt trên cổ hắn. Đô úy Lưu Hắc Tử gác đao ở trên cổ binh sĩ Tả Kỵ quân tuy nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng binh sĩ Tả Kỵ quân kia cuối cùng vẫn không dám động đậy. Đối mặt tuần phòng quân người đông thế mạnh, lại chiếm lý, hơn ngàn Tả Kỵ quân cứng rắn bị áp chế không nhúc nhích, không dám phản kháng. Đại Hùng cứ như vậy sải bước chen đám người ra, đi tới trước mặt phó tướng Giang Nghị. Chung quanh phó tướng Giang Nghị còn hơn trăm thân vệ vây quanh, đám thân vệ này rút đao kiếm ra khỏi vỏ, bảo vệ Giang Nghị ở bên trong. Các ngươi cũng tránh ra, đừng ép ta ra tay. Đại Hùng nhìn chằm chằm hơn trăm thân vệ này của Giang Nghị, ánh mắt lạnh lùng. Tránh cái rắm, ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Một đô úy Tả Kỵ quân ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, các huynh đệ Tả Kỵ quân, tuần phòng quân bọn hắn. Phập! Đô úy Tả Kỵ quân này còn chưa nói xong, trường đao trong tay Đại Hùng đã chém ra. Máu tươi bắn tung tóe. Cái đầu mở to đôi mắt kia của đô úy cứ như vậy lăn lông lốc xuống đất. Tránh hay không? Đại Hùng nhìn chằm chằm binh sĩ Tả Kỵ quân còn lại, đằng đằng sát khí hỏi. Con mẹ nó! Nhìn thấy đô úy nhà mình bị người ta chém một đao, một tiếu quan Tả Kỵ quân lập tức muốn rút đao chém Đại Hùng. Bởi vì đô úy này là thân thích của hắn, hắn rất phẫn nộ. Phốt! Phốt! Nhưng tiếu quan Tả Kỵ quân này vừa giơ đao lên, hai cây trường mâu đã một trái một phải đâm lên. Trường mâu trực tiếp đâm xuyên giáp da của hắn, cắm vào thân thể hắn. Keng! Trường đao rơi xuống đất, tiếu quan này nhìn hai cây trường mâu xuyên thấu thân thể mình, miệng trào ra máu tươi, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Trường mâu rút ra, thân thể tiếu quan này mềm nhũn ngã xuống đất, Tả Kỵ quân phía sau hắn đồng loạt lui về phía sau một bước. Ném đao, đứng sang một bên, vậy không quan hệ với các ngươi. Nếu tiếp tục chống đỡ, lão tử chém hết các ngươi. Đại Hùng lên tiếng, tướng sĩ tuần phòng quân tràn lên, từng cây trường mâu nhắm vào Giang Nghị cùng hơn trăm thân vệ chung quanh hắn. Các thân vệ này đều là thân tín của hắn, ngày thường đãi ngộ tốt nhất, cũng trung thành nhất. Nhưng thấy tuần phòng quân một lời không hợp liền thật sự giết người, trong lòng bọn hắn sợ rồi. Phó tướng đại nhân, trong nhà ta còn có hai đứa con, ta không muốn chết, xin lỗi. Trong lòng một thân vệ sau khi kịch liệt giãy dụa một phen, ném xuống trường đao trong tay mình. Con mẹ nó, ngươi cái thứ ăn cây táo, rào cây sung này. Nhìn thấy thân vệ của mình thế mà ném trường đao đầu hàng, Giang Nghị trên lưng ngựa tức giận đến mức chửi ầm lên. Nhưng hắn mắng căn bản không có tác dụng. Đối mặt tuần phòng quân thực dám động thủ giết người, các thân vệ này của Giang Nghị ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lục tục ném đao xuống đất, sau đó đứng ở một bên, không dám xen vào nữa. Chỉ một lát sau, chỉ còn lại Giang Nghị cùng vài tên quan quân. Bắt bọn hắn lại cho ta. Đại Hùng ra lệnh một tiếng, binh sĩ tuần phòng quân như sói như hổ xông lên. Các ngươi làm gì, làm gì? Ta là phó tướng Tả Kỵ quân. Nhưng binh sĩ tuần phòng quân lại không để ý nhiều như vậy, thô bạo kéo Giang Nghị từ trên lưng ngựa xuống, cùng vài tên quan quân, ngay lập tức trói chặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.